Trong số các ca khúc nổi tiếng nhất của làng nhạc Cuba, có nhạc phẩm Guantanamera đã nổi tiếng trên thế giới cách đây nửa thế kỷ. Trên băng đĩa, bài hát này thường được phối theo điệu cha-cha, đôi khi là theo điệu son cubano. Nhưng đó chủ yếu là những phiên bản ghi âm từ những năm 1960 trở đi. Trong nguyên tác, Guantanamera đã được viết cho thể điệu Guajira, thịnh hành từ vài thập niên trước đó. Nếu phải dịch sát, thì chữ Guajira có nghĩa là thôn nữ, và dòng nhạc này xuất phát từ các vùng miền đông Cuba, gọi là Oriente. Nhiều người cho rằng thể điệu này do nhạc sư Jorge Ackerman sáng chế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông sinh năm 1877 và mất năm 1941, và một trong những bài tiêu biểu nhất của ông là ca khúc El Arroyo que Murmura, tiếng suối thì thầm, do ông sáng tác và biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1899. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guavira, Guantanamera. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu âm nhạc Eduardo Sanchez de Fuentes, thì nguồn gốc của Guajira thật ra xuất phát từ quần đảo Canarias của Tây Ban Nha, một thể điệu dân ca truyền thống hát trong các kỳ lễ hội thôn làng và chủ yếu được chơi với lưỡi đàn Tây Ban cầm gọi là timple, giống như cây đàn guitar, nhưng có vóc dáng nhỏ hơn và chỉ có 5 dây thay vì 6 dây. Tại Tây Ban Nha, thể loại Guajira sau đó đã cho ra đời điệu rumba flamenca. Nhưng khi du nhập vào Cuba thì Guajira đã được định hình về mặt cấu trúc. Thể điệu này vì thế trở nên khuôn thước bài bản hơn. Nếu như nhạc phẩm Guantanamera đã ra đời vào năm 1928, nổi tiếng trên khắp thế giới vài thập niên sau đó, thì trước kia đã có nhiều ca khúc được viết cho thể điệu này. Điển hình nhất là nhạc phẩm Me Voy Pa'l Pueblo, Trở Về Làng Quê, mà hầu như người dân Trung Mỹ nào cũng đã nghe qua ít nhất một lần trong đời. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Canto como yo trabajo y nunca puedo vacilón. No sé qué pasa con este guajiro, ya no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo lo voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía. nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesta a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Sara, la, la, la, la, la, la, la, la. Thể điệu Wahira không những khuôn thước trong phong cách mà còn bài bản trong ý tưởng và trong ca từ. Về tốc độ nhịp điệu, Wahira nhanh hơn Bolero một chút nhưng lại chậm hơn điệu cha-cha. Về mặt giai điệu thì ca khúc thường mở đầu bằng điệu thứ du dương, rồi trong phần điệp khúc thường chuyển hẳn sang điệu trưởng, một cách để thể hiện cho tâm trạng chuyển buồn thành vui, lưu luyến mà lạc quan, nhung nhớ mà hân hoan. Về mặt ca từ thì lời bài hát lúc nào cũng phải có đúng 10 âm tiết, decima trong tiếng Tây Ban Nha, decasilab trong tiếng Pháp. Nếu viết theo tiếng Việt thì đó là một bài ca hay là một bài thơ 10 chữ. Về mặt ý tứ, bài hát thường nói về tình cảm của con người, thường là bình dị, chân phương đối với thôn làng quê hương, đối với cuộc sống yêu thương. Riêng trong nhạc phẩm Guantanamera thì cái tính chất bình dị chân phương ấy đã được thể hiện ngay từ những câu hát mở đầu, mà ta có thể hiểu như sau: tôi là một người chân thành, sinh ra dưới rặng dừa xanh, cất lên tiếng hát tâm hồn trước khi vĩnh biệt hoàng hôn. Soy un hombre sincero, Guantanamera, sí señor, de donde crece la palma, Guantanamera, como yo. Yo soy un hombre sincero, Guantanamera, de donde crece la palma, Guantanamera. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo quererte y perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Salí de La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Ay, chinita, que sí. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vives. Một tiếng hát cất lên từ đáy linh hồn, như thể ngày mai phải từ giã qua đời. Mỗi vần thơ nhuộm sắc xanh của bóng thủy dương, rực đỏ ánh lửa của chiều tà, có cả ẩn dụ và nhân cách hóa. Và đằng sau hình bóng của người thôn nữ mặn mà hiện lên vẻ đẹp hầu như lý tưởng của đất nước, của quê nhà. Bài hát này được cho là của tác giả José Fernández Díaz, nhưng theo một số nhà nghiên cứu, giai điệu của bài hát này là do Herminio García Wilson sáng tác. Ca từ nguyên tác nói về tình yêu lứa đôi chứ không phải là tình quê hương, như theo ý bài thơ Versos Sencillos của José Martí. Cuộc tranh cãi đã kéo dài trong hơn nửa thế kỷ, và mãi đến năm 1993 thì Tòa án Tối cao Cuba mới ra phán quyết cho rằng José Fernández Díaz là tác giả duy nhất của nhạc phẩm Guantanamera. Dù tác giả là ai đi chăng nữa, thì bản nhạc Guantanamera đã trở nên quen thuộc trên khắp thế giới từ những năm 1960 trở đi, sau khi Alfredo Valdés ghi âm một phiên bản chuyên ngữ tại thành phố New York, mở đường cho hàng loạt nghệ sĩ khác ghi âm bài này trong rất nhiều thứ tiếng. Theo ghi nhận của nhạc trưởng Alejandro Ribeiro, thì những phiên bản sau này của bài hát không còn được phối theo điệu dân ca truyền thống. Nhạc sĩ José Guillermo Quesada là người đầu tiên đã dùng bộ đàn guitar để thay thế hẳn cho loại đàn timple, và xa hơn nữa, ông đã hòa quyện phối hợp hai thể điệu Guajira và Son Cubano thành một điệu biến tấu duy nhất ngoài ngắn gọn là Guarison. Bản nhạc Guantanamera tính đến nay đã có đến cả ngàn phiên bản. Lời bài hát đã được sửa đổi nhiều lần, đôi khi là để phục vụ mục đích tuyên truyền. Nhưng theo nhà nghiên cứu Eduardo Sanchez de Fuentes, thì nguyên tác bài ca hẳn chắc không phải là một bài ca cách mạng. Một khi được chuyển thể phối hợp với các thể điệu khác như Son Cubano hay Cha-Cha, thì Guajira mất đi phần nào cái tính chất chân phương của làn điệu dân ca để trở nên lộng lẫy, kiêu sa. Mất cái này được cái khác, các bản nhạc chinh phục được thêm nhiều tầng lớp về thế hệ thính giả. Khi được phổ biến rộng rãi qua làn sóng phát thanh, trên làn sóng truyền hình hay tại các vũ trường xa hoa. Trong các vũ điệu phòng trà, Guarison mất đi tính chất mộc mạc chân giả, nhưng vẫn giữ được nguyên nét tha thiết thật thà. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cero herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, perdida Guantanamera, Guantanamera, perdida Guantanamera. Il me reste toute la terre, mais je n'en demandais pas autant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, ma vida Guantanamera.